Chương 2212, giết chóc. Ma đầu tuy rằng lợi hại, có thể lay động người đạo tâm, nhưng một mực Trương Bách Nhân luyện thành tuệ kiếm sở hữu ma đầu mới vừa xông vào mi tâm của hắn tổ khiếu, sau một khắc đã thấy tuệ kiếm phóng ra vô lượng thần quang, trong nháy mắt cái kia đem vô số ma đầu hóa thành cho bụi. Ma thôn thiên hạ huyền trang lúc này hóa thành va nở trượng ma thần, một khẩu mở ra che kín bầu trời, mang theo vô tận uy nghiêm đáng sợ, hướng về Trương Bách Nhân căn ướt. Ma giới ngươi kẻ này dĩ nhiên mượn Phật môn trưởng trung càn khôn mở ra ma giới. Trương Bách Nhân pháp nhãn xuyên thấu qua đại tự tại thiên tử trong miệng tầng tầng ma trướng, nhìn thấy trong miệng có một phương ma thế giới. Không dám thật sự gọi đại tự tại thiên tử đem chính mình nuốt xuống, trời biết bị nuốt vào đối phương ma giới, chính mình sẽ có hậu quả gì không. Tuệ kiếm một đạo ánh sáng chiếu rọi bờ u chớ y, trong phút chốc chém vỡ đại tự tại thiên tử sức cắn nuốt, sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân một trưởng rỗi ra pháp thiên tượng địa, bao dung một phương thời không. Nghịch loạn âm dương điên đổ trật tự, một trưởng này che đậy nhật nguyệt càn khôn, ầm ầm trong tiếng đem đại tự tại thiên tử chấn áp lại, sau đó tiểu gặp cực hàn chi lực lưu chuyển, độ không tuyệt đối lấp lóe, đem đại tự tại thiên tử đánh về nguyên hình, một tia bất hủ lực lượng hóa thành chu tiên kiếm khí, xuyên thủng đại tự tại thiên tử thân thể. Một tiếng hét thảm, đại tự tại thiên tử một lần nữa bay vào huyền trang trong cơ thể, sau đó răng rắc tiếng vang hàn băng lan tràn, trong phút chốc đem huyền trang hóa thành một vị tượng băng. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhanh đến mọi người chưa phản ứng lại, huyền trang cũng đã bị đóng băng lại. Ngũ tổ động tác dừng lại, đầy mặt khổ sở nhìn Trương Bách Nhân, trong tay thần thông từng bước tàn đi. Ta như là đã ra tay, vậy liền đại biểu các ngươi không thể cứu vãn, các ngươi cùng với suy nghĩ Phật môn suy sụp, chẳng bằng suy nghĩ làm sao ở trong vòng 30 năm chứng tha nhờ kim thân tốt. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. 30 năm ngũ tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có vẻ như thời gian vậy là đủ rồi. Đại đô đốc kỹ cao một bậc. Chúng ta cam bái hạ phong, chuyện hôm nay có một kết thúc, chúng ta liền như vậy cáo từ. Lời nói rơi xuống, ngũ tổ không nói hai lời hóa thành lưu quang đi xa. Pháp sư, cái kia quốc chủ hô một tiếng, năm vị Phật môn đại sư không nói hai lời trực tiếp rời đi. Âm mặt đất rung chuyển, kim cương tiểu hòa thượng bị đánh vào cát bụi bên trong, lộ ra một cái hố to. Trong sa mạc hiện ra một con trăm trượng lớn nhỏ thủ ấn, kim cương tiểu hòa thượng ở dấu tay kia bên trong lộn một vòng, sau đó đứng ở trên cát vàng. Mắng nhiếc nhìn bầu trời nhân quả pháp thân, ngươi đơn giản là không giảng đạo lý, dĩ nhiên dùng của ta thần thông đến công kích ta, vô liêm sỉ bá. Nhân quả pháp thân tiêu tan, Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên, quả nhiên như ta dự liệu, này pháp thân diệu dụng vô cùng, nếu có thể có tu luyện nhân quả đại đạo tu sĩ làm môi giới, nhân quả pháp thân bám thân ở bên trên, sợ là có thể cùng bất hủ cường giả tranh đấu. Mặc dù chỉ là nhất thời tranh đấu, nhưng cũng vẫn như vũ không được. Kim Cương, mọi người đều đã thức thời thối lui. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ngu xuẩn mất khôn sao? Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Kim Cương tiểu hòa thượng. Mật tông là của ta ra, ngươi muốn đoạn mật tông căn cơ, chính là muốn phá hủy nhà của ta. Năm đó ngươi đã phá hủy ta chùa miếu, lần này ta lại không thể lui bước đi. Kim Cương tiểu hòa thượng một đôi mắt quật cường nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, tốt một xe mới nói, nhân tộc như không còn, mật tông còn sẽ ở sao? Không người nào có thể hủy diệt mật tông, ta bất quá là mượn thiên trúc khí số dùng một lát mà thôi. Lời ấy thật chứ? Tiểu hòa thượng túi đầu trầm tư một sẽ, lúc nãy đầy mặt thật lòng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến. Hôm nay đại thế đã thành, thế nhưng ta tuyệt không sẽ tiểu như vậy buông tha. Kim Cương tiểu hòa thượng đi xa, duy có âm thanh ở cắt vàng bên trong đồng bền. Mọi người đều đi, chỉ có Thiên Trúc quốc chủ còn lưu ở cắt vàng bên trong. Ai cũng có thể đi, một mực hắn không được, bởi vì Thiên Trúc quốc là của hắn, ai cũng không thể từ trong miệng cướp đồ ăn, hắn không có đường lui lùi. Nước mất nhà tan, cậu thả sống mệnh có ý tứ sao? Thiên Trúc quốc thổ so với toàn bộ Lý Đường không nhỏ hơn là mấy. Nhân khẩu, long khí tự nhiên cũng không yếu. Năm đó Lý Thế Dân mang theo thiên khả hãn tư thế, như cũng bị ta chém ở kiếm hạ. Người Thiên Trúc quốc so với làm sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Thiên Trúc quốc chủ, câu ca giao tốt, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ un kỳ hệ tờ thiên hạ nhất thống chính là đại thế, ai dám làm trái, tất nhiên là bị hóa thành cho bụi kết cục. Đại thế của người nào? Đại thế là người Trương Bách Nhân một người đại thế thôi. Chân trời truyền đến một trận cười gằn, thổ phồn quốc chủ chẳng biết lúc nào đi tới giữa trường, quanh thân long khí quần quận chiếm cứ nửa một bên ngày, hướng về Trương Bách Nhân áp bức mà tới. Thổ phồn Trương Bách Nhân cười gằn, ngươi lại dám chủ động bước vào kiếp số, nhưng là tự tìm đường chết. Ha ha, chờ ngươi chiếm cứ thiên trúc, sẽ bỏ qua cho ta. Thổ phồn sao? Hôm nay nếu ta không đến, ngày sau chỉ có thể chờ chết. Thổ phồn quốc chủ lạnh lùng nở nụ cười. Đến một cái cũng là giết. Đến hai cái cũng là giết, tả hưu bất quá là một kiếm sự tình, chết sớm sớm siêu sinh, ta thành toàn ngươi lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân trong tay háo một thanh trường kiếm cổ điện lướt xuống, ở trong tay nhẹ nhàng rung động, tán phát ra đạo đạo ong ong. Phật môn ngũ tổ cùng huyền trang liên thủ đều bị Trương Bách Nhân trong nháy mắt đánh bại, nhưng lúc này bất quá là hai vị quốc chủ, liền gọi Trương Bách Nhân triển khai binh khí, có thể thấy đối phương uy hiếp. Đại ngôn không xấu hổ thổ phồn quốc chủ đột phá âm bạo, một quyền còn như sao rơi hướng về Trương Bách Nhân đảo đến. Thiên tử long khí bảo vệ kêu to, vận mệnh pháp tác sức mạnh hướng về Trương Bách Nhân áp chế mà tới. Vù, bất hủ lực lượng lấp lóe, nghĩ muốn đối phó thiên tử long khí, một là bất hủ lực lượng, thứ hai chính là lực lượng pháp tác. Bất hủ lực lượng ở trên trường kiếm sẽ qua, sau đó Trương Bách Nhân một kiếm điểm ra, bất chấp thời không cự ly, trực tiếp hướng về thổ phồn quốc chủ nuốt cổ họng điểm tới. Thật quỷ dị, một kiếm thiên trúc quốc chủ một tiếng thét kinh hãi, trường đao trong tay bay ra, cuốn lên đạo đạo âm bạo nổ, hư không từng mảnh phá nát, hướng về kia quỷ dị một kiếm chém tới. Ua, Trương Bách Nhân thu kiếm lùi về sau, chiêu kiếm này đâm xuyên qua thời gian, xuyên thấu qua quá khứ vị lai, trước như không phải thiên trúc quốc chủ cứu rút, chỉ sơ này thổ phồn quốc chủ đã thành là một bộ thi thể. Thổ phồn cái kia chờ man di nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao từng trải qua Trương Bách Nhân này huyền diệu thủ đoạn lúc này trong chê tờ chạy thoát thân, một cái tay vớt cổ, sợ hãi không thôi nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười cợt, làm sao thật quỷ dị, một kiếm thổ phồn quốc chủ tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không hoảng loạn, có thể trở thành một quốc chi chủ, đều không có mặt hàng đơn giản. Ngươi ngay cả ta một kiếm đều tiếp không hạ, cũng dám đến khiêu khích ta. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Không nên nghe hắn phí lời, hắn chiêu kiếm đó tuy rằng có thể đâm thủng thời gian, nhưng cũng chỉ có quá khứ 5-3 cái hô hấp, chỉ cần chúng ta tại động thủ trước 5-3 cái hô hấp liền bắt đầu đề phòng, hắn cũng đừng hòng đắc thủ. Thủ đoạn này chỉ có thể ám hại chưa quen thuộc lai lịch người, đối với chúng ta nhưng là vô dụng. Thiên trúc quốc chủ lạnh lùng nở nụ cười, đã trước tiên nhở cờ theo đại đao chém tới. Giết giết giết, thổ phồn quốc chủ phục hồi tinh thần lại, theo sát thiên trúc quốc chủ đánh tới. Tiêu tiêu lá dụng vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Trương Bách Nhân tay phủ kiếm phong, sau đó lực lượng pháp tắc lưu chuyển, bất hủ lực lượng điều động, hướng về hai vị quân vương giết tới. Đao quang kiếm ảnh, tràn ngập chu vi 50 dặm, nhờ có được nơi đây là sa mạc, bằng không chỉ sơ chúng sinh muốn gặp thai kiếp. Ba người ngươi tới ta đi, chu vi mấy chục dặm hóa thành lưỡi đao ai nhờ kiếm, cắt vàng không ngừng nổ ra vung lên, lộn không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với thiên tử long khí, nói thật Trương Bách Nhân ngoại trừ liều mạng, đúng là không có biện pháp gì tốt. Nghĩ muốn chiến thắng thiên tử long khí, biện pháp duy nhất chính là nghiền ép. Ba người ngươi tới ta đi, trăng cao trên trời, đi rồi mờ ơ y ngan ở chiều, cái kia thổ phồn quốc chủ cùng thiên trúc quốc chủ quanh thân bị thương, nhưng thương thế nhưng cũng không trọng. Đối diện Trương Bách Nhân đã không còn nữa phía trước hờ hững, trên đầu sợi tóc mang theo tán loạn, toàn bộ người tựa hồ cùng mênh mông hư không hòa làm một thể. Cộng công chân thân đã thối lui, Trương Bách Nhân quét mắt giữa trường hai người, trong cơ thể chu tiên thần linh lúc này tự mi tâm tổ khiếu bên trong hơi động. Một tia tràn ngập vô tận sinh cơ chu tiên kiếm khí rót vào trong cơ thể. Nay cỗ tử chi cực trí mà thành sức mạnh, Trương Bách Nhân xương chi là kiếp ta sẽ không giết các ngươi, như giết các ngươi thiên trúc quốc cũng tốt, thổ phồn cũng được, tất nhiên sẽ đại loạn, ở ta thu lại khí số bất lợi, ta hôm nay chỉ sẽ đem các ngươi trọng thương, sau đó các ngươi ngoan ngoãn trở lại chờ chết là được rồi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, bảo kiếm trong tay chấn động, đang muốn một kiếm chém ra, nhưng là dưới chân cắt vàng lan lộn, đôi bàn tay duỗi ra hướng về hai chân khóa đến. Giết thừa này cơ hội, thổ phồn quốc chủ cùng thiên trúc quốc chủ đủ cùng ra tay, dồn dập hướng về Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên phản bội ta. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, thân hình hóa thành lưu phong tàn đi, trong phút chốc ở ngoài trăm trượng gây dựng lại. Ầm. Dưới đất cắt vàng bạo nổ mở, đông đột quyết khả hãn lúc này trong tay cầm trảm mã đao, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Không nghĩ tới đông đột quyết cũng sẽ xuất thủ. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi vớt vớt hai một bên tóc đen. Xem ra năm đó bản tọa tàn sát Triệu sự tình, các ngươi đã quên mất. Đông đột quyết quốc chủ nghe vậy không do được thân thể run lên, trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ, ta không giết ngươi, ngươi sớm muộn phải giết ta. Đạo môn nghĩ muốn nhất thống vực ngoại, đem ta dị tộc xem là quân cờ, đi vì ngươi nhà Hán bách tính chảy máu, việc này ta quyết không đáp ứng. Ngươi có đáp ứng hay không? Không trọng yếu, chỉ cần ta giết ngươi, ở lập một cái chịu đáp ứng ta yêu cầu quốc chủ là tốt rồi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Cho dù ở thêm vào ngươi lại có thể thế nào, như cũ không sửa đổi được đại thế, các ngươi vẫn là muốn chết thật sao? Hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, không có tỉ thí qua làm sao biết. Đi ra đi, không để ý tới sẽ đông đột quyết quốc chủ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía dưới chân cắt vàng, ngươi tu luyện ta ngũ thần ngự quỷ đại pháp, căn bản là không cách nào tránh được ta cảm giác, kỳ thực từ ngươi trình diện một khắc đó, ta cũng đã biết được. Bản nghĩ đến ngươi là giúp ta, ai từng nghĩ mấy chục năm không gặp, ngươi dĩ nhiên phản bội ta, ta không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao phải phản bội ta? Trương Bách Nhân trong giọng nói không có phẫn nộ, có chỉ là cảm khái. Cắt vàng không có động tĩnh, như cũ ở trong bùn đất ngủ đông. Lấy là ta là ở lừa ngươi sao? Trương Bách Nhân không do được là đối phương cảm thấy bi ai, Phổ Thiên bên dưới người nào không biết ngũ thần ngự quỷ đại pháp huyền liền diệu, một mực ngươi nhưng lại không biết, thực sự là đáng tiếc.